Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh bị ca ca thao dục tiên dục tử, thân mình đầy đặn quấn lấy eo người đàn ông giống như rắn, thanh âm mị hoặc lãng kêu, a hát hát, ca ca, côn thịt ca ca thật lớn a, thao chết người ta, ân, tôi nhuế nghị bị bộ dáng dâm đãng không chịu được của em gái dụ hoặc căn bản khống chế không được, đại nhục bổng giống như đóng cọc cắm vào động huyệt, em gái dâm đãng của anh, còn không phải là nằm trên giường chị dâu câu dẫn ca ca sao? Kêu lớn một chút, làm ca ca làm chết em này dâm phụ thiếu thao, dâm phụ, dương vật ca ca khiến cho em sướng hay là của ba ba. Ra ra, tôi yêu tinh đem vú dùng sức ma sát ngực tôi nhuế nghị, phun đầu lưỡi yêu mị, huyệt động kẹp chặt căn đại dương vật kia, mị nhãn như tơ, ca ca, đừng hỏi người ta bị căn dương vật nào làm cho sướng, người ta đều thích nha, dương vật ba ba, dương vật ra ra, dương vật tráng ca ca, dương vật ca ca, a hát, đều rất lớn, rất thích. Em gái anh quả nhiên là kỹ nữ thích ăn dương vật mà, dâm đãng như vậy, tiểu kỹ nữ chính là bức ngứa thiếu làm phải không, thao chết em dâm phụ, không có đàn ông bức liền ngứa, nga à, bức thật biết kẹp, thật chặt, quá sung sướng, chấm ASS. Tô Nhuế Nghị đã điên cuồng, tô yêu tinh nghe được ca ca điên cuồng thao điên cuồng mắng mình, trong lòng càng kích động, ahh. Yêu tinh chính là kỹ nữ, chính là thích bị nhiều đại dương vật khác nhau làm, ahh, ca ca dùng sức. Ở trên giường chị dâu thao chết em a, tiện nhân, quá tiện, chấm ans liền làm hư tao bức em, chấm xem em như thế nào dùng bức đi câu dẫn đàn ông. Tô Nhuế Nghị bạch bạch bạch đem đại nhục bổng thọc đến ác hơn, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm, ông xã, anh ngủ rồi sao, đúng là tiếng của Hạ Nhu. Tô Nhuế Nghị đang làm tô yêu tinh thân mình cứng đờ, không có trả lời, tô yêu tinh lại là có chút kích động, nếu là chị dâu thấy ca ca dùng đại gà đi cắm huyệt mình. Hẳn là thực kích thích đi, nghĩ như vậy, tô yêu tinh kêu đến lớn hơn nữa, a ân, ca ca, thật sâu, thọc chết muội muội, đại dương vật làm chết muội muội, chấm ass, tô nhuế nghị nghĩ đến vợ ở bên ngoài, hắn lại ở trên giường của cô thao em gái, trong lòng cũng cảm thấy kích thích, kêu rên cắm đến càng dùng sức, hơn nữa, hắn phát hiện tiểu huyệt của em gái lại càng kẹp chặt hơn, Hạ Nhu nghe thấy trong phòng có thanh âm của phụ nữ, không khỏi nhíu mày. Chuyện tô nhuế nghị đối với cô đặc biệt mê luyến cô biết rõ, sẽ không có khả năng ngoại tình. Cô đêm nay uống rượu, lúc này hứng thú đi lên bức ngứa thật sự, vô cùng khát vọng đại dương vật đàn ông, nghĩ vậy, cô cũng nhịn không được, muốn đẩy cửa ra, ông xã, em vào được không, tô nhuế nghị muốn trả lời, nhưng tô yêu tinh nơi nào chịu, cô cố tình co rút tiểu huyệt làm tô nhuế nghị dục tiên dục tử, dương vật sướng đến độ muốn chặt đứt. Nơi nào còn quản được Hạ Nhu nói gì, liều mạng thọc em gái, ân, a hát hát hát. Ca ca sâu quá, làm người ta thật thoải mái a, dùng sức chấm em a yêu dùng sức tới cắm chết người ta. Cô giống như hồ ly tinh kêu, âm thanh này làm Hạ Nhu tỉnh rượu hơn nửa, lập tức mở đèn liền thấy trên giường lớn của mình, chồng cô thân thể trần truồng đang mở đùi em gái, dùng sức làm. Căn côn thịt ngày thường thao cô lúc này đang mất hồn đâm thọc vào huyệt của cô gái khác, a à. Hạ Nhu chịu không nổi thét một tiếng chói tai. Trước giờ chỉ có cô ngoại tình với đàn ông, lần đầu tiên bị đàn ông ngoại tình, lòng tự trọng hiển nhiên chịu không nổi, cô khóc lớn kêu to, hai người các người sao lại có thể như vậy, căn dương vật mang theo dâm dịch kích thích Hạ Nhu thật sâu, tô nhuế nghị không nghĩ tới Hạ Nhu sẽ tiến vào, còn bật đèn, cho dù cô chỉ là thế thân, nhưng cũng từng là cô gái hắn sủng qua hắn có chút không đành lòng thấy cô khóc. Tô yêu tinh làm sao chịu ca ca phân tán sự chú ý, chân cô quấn lấy eo hắn hung hăng co rút âm huyệt với bụng nhỏ, giống như kỹ nữ lãng kêu, a hát hát hát, ca ca, thật sâu, người ta thích anh trước mặt chị dâu làm người ta, đại côn thịt nhanh thao em, a, muốn cao trào a, đại nhục bổng của tô nhuế nghị bị nhục huyệt kẹp một cái, sướng đến ném ba hồn sáu phách, làm sao còn lo lắng Hạ Nhu, hắn nhìn dâm động ngập nước kia tiếp tục làm lên, a hát hát, tiểu yêu tinh, muốn cắn đứt ca ca có phải không?